Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 495, tranh sủng bất đồng phương pháp. Này mấy cái hai từ, hiện tại là tranh sủng thời điểm sao? Tô Nhiễm thật tốt khí vừa buồn cười, bất quá, nàng cũng biết chính mình vừa rồi là quá thiên hướng đệ đệ. Này mấy cái hai tử liền như vậy trơ mắt nhìn. Cũng liền khó trách bọn họ trong lòng không cao hứng, nàng lại khuyên thiếu niên vài câu. Thật vất vả kêu hắn dừng nước mắt, nàng cũng mỏi mệt đến không được, chạy nhanh lại ngồi trở lại đi. Cấp biến ca nhi cởi quần xem hắn mông nhỏ, kia phía trên một cái đỏ tươi véo ngân xem đến Tô Nhiễm đều đau lòng đến không được, tráng ca nhi. Nàng lập tức quát khẽ, tráng ca nhi lập tức quỳ xuống. Nương, ta sai rồi. Nếu biết làm như vậy là sai, ngươi vì cái gì còn muốn véo đệ đệ? Ngươi là cảm thấy véo ở người khác trên người ngươi không đau đúng không? Không phải, tráng ca nhi lắc đầu, đó là vì cái gì? Bởi vì cha nói qua, ta là trưởng tử, ta không thể khóc, cha lại đau lòng muội muội, muội muội khóc cha muốn đánh ta, vậy chỉ có thể kêu đệ đệ khóc, tráng ca nhi nghiêm trang nói. Lại khinh thường nhìn mắt ngồi ở Tô Nhiễm bên người thiếu niên. Ta mới sẽ không cùng hắn giống nhau khóc thành kia ngực dạng lý. Vinh Vương khóe miệng trừ trừ, biến ca nhi cũng vội kéo kéo Tô Nhiễm ống tay áo. Nương ngươi đừng nóng giận nha, ta không sinh ca ca khí. Thật sự, ngươi đừng đem việc này nói cho cha, bằng không cha lại muốn giáo huấn ca ca. Đứa nhỏ này tính tình không tồi. Hiện tại còn biết vì ca ca suy nghĩ, cái này nhận chi làm Tô Nhiễm trong lòng ấm áp, bọn họ huynh đệ mấy cái cảm tình nhưng thật ra. Không tồi, người dạy đến thật tốt, lúc này, rồi lại nghe một cái chua lòng thanh âm chui vào lỗ tai. Đây là Vinh Vương lại ghen tị, Tô Nhiễm lại bắt đầu đau đầu, vừa rồi thiếu niên lớn tiếng khóc lóc kể. Lệ thời điểm, nàng đã làm rõ ràng hắn chậm chạp không chịu nhận chính mình nguyên nhân nơi. Nàng đã không phải duy nhất thuộc về hắn. Nếu tỷ tỷ tâm đã phân cho như vậy nhiều người, kia hắn dứt khoát liền từ bỏ. Cũng không biết đứa nhỏ này trong lòng là nghĩ như thế nào. Hắn thật là càng ngày càng tùy hứng, bất quá, ngẫm lại hắn mấy năm nay một người ở kinh thành đau khổ dãy giụa. Nói vậy có thể bình yên sống đến bây giờ cũng là không dễ dàng. Khó khăn tái kiến tỷ tỷ. Lại phát hiện tỷ tỷ bên người đã có như vậy nhiều quan trọng người. Hắn trong lòng khó tránh khỏi hồi không cân bằng ai. Đều do tạo hóa trêu người. Nếu ngay từ đầu ở Tô Nhiễm trong thân thể tỉnh lại. Nàng liền nhớ rõ sở hữu chuyện cũ năm xưa nói. Nàng tưởng nàng là sẽ không gả chồng. Chính là hiện tại sự tình đều đã tới rồi tình trạng này. Tưởng lại nhiều nếu đều là vô dụng, Tô Nhiễm liền quay đầu búng búng hắn mũi. Ta đương nhiên giáo đến hảo, còn nhớ rõ lúc trước ngươi giống bọn họ lớn như vậy thời điểm. Cũng không thể so bọn họ kém đi nơi nào a. Thiếu niên kia một thân chua lòm giấm vị mới thoáng đạm đi một chút, chỉ là. Hắn cùng tráng ca nhi mấy tiểu tử kia vẫn như cũ là hai xem tướng ghét. Tráng ca nhi bọn họ đối thái độ của hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu, tỷ tỷ. Ta đói bụng, hắn dứt khoát lại dán đến Tô Nhiễm bên người. Cũng không màng chính mình đều đã tuổi này. Lăng là ra mặt dày bế lên Tô Nhiễm cánh tay. Ta muốn ăn ngon, người không thể lại trước mặt chút thời gian dường như. Mỗi ngày liền làm một cái đồ ăn tống cổ ta. Ta muốn ăn được, còn muốn ăn được thật tốt nhiều. Người muốn đem mấy năm nay thiếu ta đều cho ta bổ trở về. Dù sao vừa rồi lại khóc lại nháo, còn bị trước mặt mọi người đét mông, hắn mặt đã ném đến không sai biệt lắm. Như vậy, hắn liền dứt khoát không biết xấu hổ. Tô Nhiễm bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, đã biết. Ta đây liền đi cho ngươi làm. Nàng nhìn nhìn lại tráng ca nhi bọn họ. Các ngươi lý, muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn cá. Ta muốn ăn thịt, tráng ca nhi biến ca nhi mấy cái hài tử cũng cùng thiếu niên giận dỗi dường như. Chạy nhanh kêu to, một người kêu lên mấy giọng nói. Bọn họ đều kêu ra tới vài cái đồ ăn danh. Nếu là chiếu bọn họ cách nói đi làm, nàng còn không được làm thượng tràn đầy một bàn còn trang không dưới. Tô Nhiễm tâm niệm vừa chuyển, nàng liền nghĩ tới, ta biết làm cái gì. Nàng đều không có đi phòng bếp, mà là trực tiếp gọi người chuyển đến một đống gạch xanh. Liền ở vườn rau lũy một cái thổ bếp, sau đó gọi người chuyển đến một ngụm nồi to, để tới hai đại xô nước, bếp bậc lửa, nồi càng thêm nước trong thiêu khai sau. Tô Nhiễm mới hướng trong đầu bỏ thêm một phen muối, mấy khối sinh khương, mấy chỉ hành lá, mấy viên táo đỏ. Sau đó, Nguyệt tỷ nhi cũng đã mang theo nhân ngư quán đưa tới trong phòng bếp rất nhiều đồ ăn. Có sẵn chân dê, cũng có dê con thịt, mổ tẩy tốt tiên cá cùng với rau xanh đậu hủ chờ vật. Tô Nhiễm liền ở lâm thời đáp lên đài thượng đem chân dê thượng thịt dịch xuống dưới. Chân dê cốt trực tiếp ném tới trong nồi đi nấu, dê con thịt cắt thành hơi mỏng phiến, tiên cá cũng dịch cốt lưu thịt, lại đem thịt cá cũng cắt thành lát cắt, sau đó phóng tới trong nồi đi xuyến, cá thịt dê ở trong nồi tương ngộ. Không cần càng nhiều gia vị, riêng là như vậy cũng đã tiên đến muốn mạo phao, thấy nàng lấy ra như vậy ăn pháp. Thiếu niên trong mắt bất giác hiện ra một mặt tưởng niệm. Năm đó chúng ta chính là như vậy ăn qua thật nhiều thứ đâu. Chẳng qua, ngay lúc đó thức ăn nhưng không có hiện tại phong phú. Chúng ta có thể ăn cũng liền một ít trong núi cỏ dại dã cá. Bất quá lúc ấy ta lại cảm thấy hương vô cùng. Kia hương vị so hiện tại còn muốn hương đến nhiều. Tráng ca nhi vừa rồi khắp đệ đệ, hắn trong lòng áy náy đến không được, cho nên cá cùng thịt hạ nồi sau. Hắn vội vàng liền vươn chiếc đũa đi vớt vài chiếc đũa cấp biến ca nhi. Đệ đệ ngươi ăn nhiều một chút, hảo hảo bổ bổ, tuy nói trước kia chúng ta cũng thường ăn cái này, nhưng nương làm, chúng ta ăn bao nhiêu lần đều không nị, đúng không? Ân, biến ca nhi vội vàng gật đầu, hiểu tỷ nhi cũng lôi kéo sớm tỷ nhi cầm chén đưa qua đi. Ca ca, chúng ta cũng muốn, hảo. Tráng ca nhi lập tức một người cho các nàng gắp một chiếc đũa, này đàn tiểu quỷ đầu. Bọn họ là ở cùng hắn đối nghịch sao? Thiếu niên khóe miệng nhẹ xả, hắn liền kéo kéo Tô Nhiễm tay. Tỷ tỷ, ta muốn ăn cá, ngươi cho ta kẹp, hảo, đã biết, Tô Nhiễm thật là bất đắc dĩ, lớn như vậy một người. Thế nhưng còn cùng mấy cái mới vài tuổi hài tử tranh sủng. Hắn cũng làm được. Chỉ là nghĩ đến lúc trước chính mình rời đi thời điểm. Hắn cũng mới cùng Tráng ca nhi giống nhau lớn nhỏ. Từ đó về sau, hắn liền không còn có hưởng thụ quá như vậy sủng ái. Cũng liền khó trách hắn sẽ như vậy, Tô Nhiễm vội vàng cho hắn gắp một chiếc đũa đồ ăn. Đương nhiên Tráng ca nhi mấy cái hai tử nàng cũng không có lậu hạ, này đối xử bình đẳng biểu hiện. Kêu ở đây mấy cái hai tử trong lòng đều có chút bất mãn. Lại cũng không thể nói gì hơn, bất quá, cũng là có cạnh tranh chỗ tốt, đám hài tử này đều tranh nhau cướp ăn cái gì, Tô Nhiễm gọi người chuẩn bị như vậy nhiều đồ ăn, bọn họ thế nhưng ngươi một chiếc đũa ta một chiếc đũa đều cấp cướp sạch. Đương nhiên, này canh cũng đích xác tiên thật sự, liền tính xuyến xong rồi thịt cá thịt dê sau lại múc thượng một chén uống. Kia tư vị cũng vẫn như cũ gọi người môi răng lưu hương, xuyến xong rồi ăn. Tô Nhiễm đã kêu bọn họ đem nồi to rời đi. Phía trước dịch xuống dưới chân dê thịt sớm đã cắt thành tiểu khối dùng làm lưu yêm thượng. Hiện tại lấy ra tới, dùng thiết cái thẻ mặc vào, trực tiếp đặt ở hỏa thượng nướng. Chỉ chốc lát, thịt liền bắt đầu tư tư tư ra bên ngoài mạo du. Kia mê người mùi hương cũng bắt đầu khắp nơi tán loạn, nướng hảo đệ nhất xuyến. Tô Nhiễm đưa cho thiếu niên vui sướng hài lòng tiếp nhận đi. Đắc ý rào rạt ở Tráng ca nhi mấy cái hai tử trước mặt khoe ra một vòng. Mới từng ngụm ăn lên, Tráng ca nhi mấy cái tiểu hoa nhi thấy. Bọn họ đều không cao hứng chu lên miệng, Tô Nhiễm vội vàng lại cho bọn hắn đưa qua đi. Các ngươi ăn không ăn? Rất muốn rất có cốt khí nói không ăn. Chính là, tuy rằng vừa rồi đã ăn rất nhiều, nhưng như vậy hương đồ vật, bọn họ trong bụng thèm trùng vẫn là không chịu khống chế bò ra tới bắt đầu gọi bậy. Ăn, hiểu tỷ nhi nhỏ giọng nói câu, cuối cùng, bọn nhỏ vẫn là lại nhịn không được buông ra bụng ăn rất nhiều. Thiếu niên cũng giống nhau, đến cuối cùng, mọi người đều ăn đến bụng lưu viên. Bất chi bất giác, này hai đội nhân mã chi gian không khí cũng hòa hợp rất nhiều, chờ đến buổi tối. Lý Nhị trở về thời điểm, hắn liền nhìn đến ngày thường chỉ ở ban ngày thoáng hiện một chút vinh vương thế nhưng còn ở. Thậm chí, ở nhìn thấy hắn xuất hiện thời điểm, vị này luôn luôn không lấy con mắt nhìn trong kinh thành bất luận kẻ nào vinh vương điện hạ con. Chậm rãi đi tới, cực kỳ quy củ đối hắn hành một cái đại lễ. Ngoài miệng lại còn có chút ngượng ngùng xoắn xít, nhưng cũng xem như ăn nói rõ ràng kêu lên tiếng. Tỷ phu, Lý Nhị nhíu mày. Hắn nhìn Tô Nhiễm hướng hắn gật gật đầu. Hắn mới đối Vinh Vương đáp lễ. Vinh Vương điện hạ thiếu niên nghe xong, hắn khóe miệng phiết phiết, lập tức liền nhảy hồi Tô Nhiễm bên người. Ngươi nghe được, ta kêu, cái này tỷ phu ta đã nhận. Hảo. Ta đã biết, làm khó ngươi, Tô Nhiễm sờ sờ đầu của hắn, thiếu niên chạy nhanh lại nhảy khai. Đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ta đã trưởng thành, ngươi đừng lão sờ ta đầu, làm đến ta còn cùng cái tiểu hài tử dường như, ta lại không phải nhà ngươi kia mấy cái mau đều còn không có trường tề tiểu gia hỏa. Hắn có nói qua sao? Rõ ràng vừa rồi Tráng Ca Nhi bọn họ ở thời điểm. Hắn so Tráng Ca Nhi bọn họ biểu hiện đến còn giống cái tiểu gia hỏa. Không ngừng lôi kéo hắn, làm hắn cho hắn sờ đầu chụp bối tới. Như thế nào hiện tại đổi đến Lý Nhị trước mặt, hắn liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Tô Nhiễm hơi giật mình, nhưng nàng lập tức liền phản ứng lại đây. Cùng Lý Nhị cái này người trưởng thành so, hắn đương nhiên không thể dùng tiểu hài tử thủ đoạn tiểu gia hỏa này. Nàng vội cười cười, hảo, đã biết, liền tiến lên đi, một bên giúp Lý Nhị bỏ đi áo ngoài, một bên đối hắn nói, hôm nay ta lưu đệ đệ xuống dưới, chính là muốn cho hắn nắm chặt thời gian đem biết đến sự tình đều nói rõ ràng. Hết chương.